Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 45 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Vô Thủy Kinh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm liều mình tiến sâu vào bên trong cái ngọn Tử Sơn. Thì sau khi tới bên trong thì có một cái lực lượng vô hình nào đó kêu gọi hắn. Hắn bị mất khống chế mà tiến vào trong. Nhưng cũng may có ông thần vương Khương Thái Hư làm thanh tỉnh Diệp Phàm, rồi còn truyền thụ cho Diệp Phàm cái công pháp kêu bằng một trong cửu bí nữa. Công pháp này có lực công kích rất là mạnh. Sau khi ông ta truyền thụ xong thì ông ta không có lên tiếng nữa, hình như là không biết có phải chết rồi luôn không. Vì lúc ông ta truyền thụ cho Diệp Phàm thì lúc đó ông ta đã là đèn cạn dầu rồi. Đoạn cuối tập hôm qua thì Diệp Phàm lúc này đã tiến vào sâu hơn nữa phía trong. Thì thấy một cái khối nguyên, trong khối nguyên đó có phong ấn một cô gái. Rồi còn gặp một cái sinh vật có lân phiến trải khắp người nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Diệp Phàm nhìn bên cạnh khối nguyên đang phong ấn cái cô gái kia, còn có một sinh vật hình người đang nằm sấp nữa. Tim Diệp Phàm đập thình thịch. Đây là một sinh vật thái cổ, cả người được lân phiến màu bạc bao phủ, hai cánh dương rộng ra, ở ngay mi tâm có một cái sừng dài, hơn nữa còn có sáu cánh tay nữa. Sinh vật này có lân phiến trải khắp người, tán phát ra ánh sáng bạc lóng lánh, nằm yên ở đó không nhúc nhích. Chiều cao của nó thì khoảng 2 thước, bắp thịt toàn thân phồng lên trong tràn đầy lực lượng. Nó đã chết rồi. Diệp Phàm thở dài ra một cái, hắn dùng thanh đao bằng đá lật sinh vật này lại, để cho khuôn mặt ngửa lên trên. Dung mạo của nó gần giống với nhân loại, nếu như không có những tấm lưng phiến kia, con sinh vật này có thể được xem là một nam tử anh tuấn. Trong Tử Sơn tuyệt đối không chỉ có một con như vậy, bởi vì ác niệm vô hình bên cạnh hắn khi nãy cũng có bộ dáng này. Theo đó ít nhất có một con còn sống. Diệp Phàm phát hiện ra có một cái tấm bia đá bị bể nát đặt ở ngay bên dưới sinh vật màu bạc. Ở trên tấm bia đá có khắc mấy chữ: người tự ý động, chết. Ngoài ra không còn gì đặc biệt. Nhìn thấy mấy chữ này, Diệp Phàm liền sinh lòng cảnh giác. Đây là những chữ do con người viết, sinh vật thái cổ vì vậy mà chết. Nó tự ý động vào cái gì? Vào khối nguyên trước mặt này hay sao? Nếu như cẩn thận quan sát những gì còn sót lại, có thể phát hiện sinh vật màu bạc sáu tay này đã dãy dụa từ chỗ khối nguyên lùi về phía sau, cuối cùng chết oan chết uổng. Khối nguyên này nguy hiểm. Nguyên khí lưu động xung quanh, nơi đây thật là tường hòa. Diệp Hàm đứng dậy đánh giá khối nguyên trước mắt, cao khoảng 2 thước nhưng trong sức nặng cũng phải đến mấy ngàn cân. Tuy xung quanh khối nguyên này có ánh sáng lưu chuyển thành những áng mây, nhưng quả thực không phải là thần nguyên, chỉ là một khối bảo nguyên có độ tinh khiết rất cao, nhưng thể tích lớn như khối nguyên này tuyệt đối là rất hiếm thấy. Không đúng, bộ quần áo bằng da đá trên người ta không ngừng tản phát ra ánh sáng kỳ dị. Khi đến gần khối nguyên, những đồ vật làm bằng da đá bao bọc thần nguyên trên người của hắn không ngừng lóe lên. Diệp Hàm đi một vòng quanh khối nguyên, phát hiện thấy trên bề mặt có không ít vết rách. Bên trong khối nguyên có những đốm nhỏ sáng sáng vô cùng thần bí, giống như những ngôi sao. Bên trong có mảnh vụn thần nguyên. Diệp Hàm đưa thanh đao bằng đá tới gần khối nguyên. Thanh đao này lập tức tản phát ra ánh sáng màu ngọc bích, giống như là một thanh bảo đao tuyệt thế. Không sai, có người đem mảnh vụn thần nguyên phun vào trong cái khối nguyên khổng lồ này. Lòng hắn kinh ngạc, cẩn thận quan sát nữ tử trong khối nguyên một lần nữa. Trông nàng rất an tường, tựa như đã lâm vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Diệp Hàm thở dài ra một cái, đây đúng là một thi thể đã sớm mất đi sự sống rồi. Tuy nhìn bề ngoài rất sống động, nhưng vẫn không thể che giấu được sự thật là tính mạng đã sớm mất đi rồi. Nữ tử này rất là mỹ lệ. Mỹ lệ đến nỗi làm cho chim sa cá lặn, trầm hoa phải thất sắc. Đáng tiếc tất cả đã là quá khứ, bị thời gian mang đi hết thảy. Bỗng nhiên Diệp Phàm chú ý đến một miếng ngọc bội cũng bị phong ở trong nguyên. Nó được quần áo nữ tử này che lại, nếu mà không chú ý thì rất khó nhìn thấy. Sinh vật thái cổ cũng thích trang sức này hả? Hắn hơi nhíu mày, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy rất có thể nữ tử trong nguyên này là loài người. Đột nhiên Diệp Phàm rùng mình một cái, hắn lại thấy được những đồ vật khác trong khối nguyên. Đó là xung quanh những cái đốm nhỏ thần nguyên vỡ vụn kia, còn có một chút lông mao màu đỏ. Lông mao màu đỏ? Tâm thần của hắn bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Vào ban đêm tổ tông đầu tiên Trương gia biến mất, bỗng nhiên có một cơn gió lốc lông mao xuất hiện trên cái mảnh đất màu đỏ này, rồi có sinh vật gào thét suốt một đêm, thật lâu mà không chịu rời đi. Đứa trẻ làm bạn với Nguyên Thiên Sư sợ hãi đến nỗi thành si ngốc. Hắn nói lúc ấy đã thấy cánh tay vị tổ tông Trương gia ấy có rất nhiều lông mao màu đỏ. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Phàm nhanh chóng liên tưởng lại. Khi hắn mới đi vào bên trong tử sơn, thì hắn đã từng nhìn thấy có rất nhiều cường nhân lưu lại các hàng chữ, nhưng mà số người nữ tử trong đó cũng không nhiều lắm. Chẳng lẽ đây là thi thể giao trì thánh nữ Dương Di vạn năm trước sao? Diệp Phàm cũng không dám hành động lỗ mãng, lùi về sau mấy bước rồi cẩn thận tìm tòi xung quanh cái cổ mỏ. Hắn muốn tìm được một chút đầu mối. Hắn nhanh chóng tìm được một ít chữ viết trên vách động. Trương kế nghiệp, bái tế. Vị tổ tiên Trương gia ngàn năm trước đã từng đến đây rồi. Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng, hắn cảm thấy Nguyên Thiên Thư cách mình không còn xa nữa. Bởi vì sinh vật thái cổ cũng chết ở nơi này, nên Diệp Phàm không dám động đến cái khối nguyên kia, mà bản thân hắn lúc này cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Vận mệnh Nguyên Thiên Sư. Nghĩ tới những thứ này, hắn cảm thấy sống lưng của mình rét lạnh. Nếu như ta trở thành Nguyên Thiên Sư, tuổi già cũng phải gặp những chuyện đáng sợ như vậy sao? Diệp Phàm đi ra ngoài xa, nhưng mà trong lòng vẫn bị bóng ma này làm ảnh hưởng. Lực lượng triệu hoán đầy ma tính kia có lúc mạnh, cũng có lúc yếu. Diệp Phàm tiếp tục đi tới sâu trong tử sơn thêm một dặm. Rốt cuộc có phát hiện ra, hắn thấy một cái hoa tai bằng đá bị gãy lìa, giống y hệt với cái hoa tai hắn mang theo kia. Cùng một thời gian, bỗng nhiên quanh thân Diệp Phàm có ánh sáng lưu chuyển, mấy đồ vật như thanh đao, tinh bàn bằng đá phát sáng chói mắt. Một đội nhân mã vô thanh vô tức từ trong phế mỏ đi ra, đi đứng rất chỉnh tề, hàng ngũ không bị rối loạn. Đây là nhân âm mã, toàn thân họ lạnh như băng, giống như từ trong cõi u minh đi ra vậy. Loại vật này ở đây lại nhiều như vậy? Bọn họ giống như những u linh, nhanh chóng xông tới mà không có một tiếng động nào. Sắc mặt của người nào người nấy đều trắng bệch, không có chút máu nào, càng không có sự dao động của sinh mệnh, chỉ có một cổ năng lượng kỳ dị lưu động. Kể từ lúc hiểu được tu hành là cái gì, thì Diệp Phàm đã từng suy nghĩ qua việc những vật gì được gọi là quỷ. Hắn cảm thấy quỷ chính là những năng lượng bổn nguyên còn chưa tiêu tán của người chết, sau đó tạm thời tạo thành quỷ. Qua một thời gian dài, chúng sẽ tự động biến mất. Mấy chục vạn năm trước, nơi này có rất nhiều người chết, chỉ sợ cái loại vật này ở đây không thiếu rồi. Diệp Phàm cũng không lo lắng, bởi vì hắn không sợ cái loại vật này. Chỉ cần không phải là sinh vật thái cổ, mọi chuyện vẫn yên ổn. Phúc! Hắn vung thanh đao bằng đá lên ngay giữa cái đám âm nhân âm mã, nhanh chóng phá tan ra. Da đá bao bọc thượng nguyên quả nhiên trời xanh khắc tà. Đột nhiên có một tiếng hét chói tai vang lên. Quanh quẩn khắp bên trong tử sơn, âm thanh này làm cho tâm hồn người nghe phải khiếp đảm. Dù là ai thì cũng cảm thấy quanh cơ thể mình có từng đợt khí lạnh bốc lên. Cách đó không xa có một bóng ảnh đang vọt tới như u linh. Đây là một nữ tử tóc tai bù xù, mặc một bộ y phục tuyết trắng, nàng ta đang xông thẳng tới chỗ của Diệp Phàm. Nữ tử này thoáng cái đã đánh bay thanh đao bằng đá, lực đạo rất lớn. Hắn giật mình phát hiện âm thân nữ tử này rất là chân thực, giống như là người thật vậy. Sao trong tử sơn này cái gì cũng có vậy? Nữ tử này bị âm khí trong tử sơn thấm nhuần, lâu ngày sinh ra được âm thân mạnh mẽ như vậy. Xoẹt! Diệp Phàm lấy một cái ngọn lửa năm màu từ trong đỉnh ra, bắn tới nàng ta. Chỉ trong phút chốc, nàng ta kêu lên thảm thiết rồi biến thành tro bụi ngay tại chỗ. Hắn sải bước đi tới trước, tiến vào một tòa phế mỏ, lập tức có một cổ khí tức lạnh thấu xương xông tới. Đây là một hầm băng, khắp nơi đều bị đóng băng cứng lại. Trương kế nghiệp tiền bối nè, không phải người chết ở chỗ này chứ? Vừa mới đi vào không lâu, Diệp Phàm liền cảm thấy da đầu tê dại, bởi vì cái mỏ nguyên này trùng hợp nằm trên một âm mạch. Hắn thấy ở bên trong có rất nhiều âm nhân âm mã. Cả bọn đang chuyển động đi tới hắn. Không có hài cốt nào xung quanh, điều đó cho thấy Trương kế nghiệp không chết ở chỗ này. Diệp Phàm trực tiếp tế cái đỉnh ra, rồi dùng ngọn lửa năm màu đốt sạch toàn bộ âm nhân âm mã. Những âm vật này còn chưa hiện rõ chân thân, hiển nhiên thời gian thành hình có hạn, nhưng mà trong lòng hắn cảm thấy bất an. Mấy chục vạn năm trước nơi đây có rất nhiều người chết đi, chỉ sợ sâu ở trong tử sơn có những âm nhân nhiều năm. Cứ liên tưởng như vậy, hắn cảm thấy đại sự không ổn. Ngoài sinh vật thái cổ ra, sợ rằng còn có những quỷ vật khác nữa. Diệp Phàm đi tới thêm một dặm nữa, liền thấy một thanh đao bằng đá bể tan tành, còn có một cái tinh bàn bị chấn nát. Trương Thế Nghiệp tiền bối nè, tu vi người không cao, nhưng sao lại đi xa như vậy làm gì chứ? Hắn kêu khổ trong lòng. Đột nhiên đóa hoa sen màu xanh trong luân hải Diệp Phàm lay động, rồi tản phát ra một cái màn ánh sáng màu xanh bao phủ cơ thể của hắn lại. Nơi này có đồ vật gì đó sao? Hắn cảm thấy sau lưng mình có vật gì đó đang tới, bỗng nhiên xoay người lại. Trong một cái cổ mỏ cách chỗ hắn đứng khoảng mấy chục thước, có một quái vật lớn lạnh băng đang theo dõi hắn. Nửa thân dưới con quái vật này là thân thể mãng xà, to lớn như một cái lu nước, dài đến mấy chục thước. Nửa thân trên của nó lại giống như con người, lông mao màu đen dài đến nửa thước, hai cánh tay rất dài, lông ở lòng bàn tay cũng là màu đen. Người có thể nghe hiểu ta nói cái gì không vậy? Diệp Hàm hỏi thử. Con sinh vật không rõ đó thoáng một cái đã phóng tới hắn, hai cánh tay làm thành một cái hình thế bẻ khóa hướng tới cổ họng của Diệp Hàm. Kinh lực phát ra rất lớn, giống như một ngọn núi đang đè ép xuống. Diệp Hàm nhanh chóng hướng qua một bên, dùng thanh đao bằng đá chém xuống. Lập tức có ánh lửa bắn ra bốn phía, giống như đang bổ trên sắt đá vậy. Ở nơi xa bỗng nhiên có một cơn gió truyền tới, rồi một tiếng rồng gầm thê lương quanh quẩn khắp nơi. Một con chim kỳ quái bay tới, nó không có lông mao, toàn thân được lưng phiến bao trùm. Đáng tiếc là thân thể nó quá lớn, không thể vươn cánh phi hành, nên chỉ có thể chạy vội trên mặt đất. Khối thân thể khổng lồ mấy chục thước của nó chạy nhanh trong hang, tạo nên tiếng vang ầm ầm. Sinh vật thái cổ. Diệp Phàm đã từng nhìn thấy hóa thạch loại sinh vật này trong mỏ nguyên. Con chim kỳ quái này lại không tấn công con sinh vật thân rắn kia, mà cả hai chúng nó cùng hợp lại tấn công Diệp Phàm. Sát niệm cường đại như thủy triều dâng cao mãnh liệt, theo sát hắn không nghĩ, lực lượng cuồng bạo do hai con sinh vật này phát ra làm cho lòng người kinh sợ. Còn may là không phải là sinh vật hình người thuần túy. Diệp Phàm cảm thấy sát ý của bọn nó, đồng thời thông qua luồng sát niệm ấy, hắn cũng biết được một sự thực. Sinh vật thái cổ bị kinh động xuất thế sẽ không sống lâu được, một khi không còn nguyên bao bọc, chúng nó sẽ nhanh chóng bị mục nát. Chỉ cần khối nguyên bao quanh chúng nó đã bị mở ra, dù cho chúng nó có quay trở lại bên trong thì cũng không làm được cái gì. Xem ra chỉ có những sinh vật ngoài ý muốn bị phong vào thời đại nguyên bắt đầu hình thành mới có thể trường tồn đến tận bây giờ. Hai con quái vật này như hai ác thần, sát ý ngập trời như hận không thể đánh chết Diệp Phàm ngay tức khắc vậy. May mà bên trong tử sơn có quá nhiều hang động, mà những hang động ấy lại nhỏ hẹp. Mỗi khi đi qua các hang động ấy, hai chúng nó phí rất nhiều công sức, tốc độ giảm xuống nghiêm trọng. Một cổ lực lượng bài sơn đảo hải đánh tới Diệp Phàm, lực lượng cường đại tới mức có thể đánh tan cả núi sông. Khi một lần nữa quay lại nhìn về phía sau, Diệp Phàm càng biến sắc hơn. Sinh vật hình người sáu tay xuất hiện, chính là tồn tại đã ngưng tụ ra ác niệm vô hình bên cạnh hắn trong mỏ nguyên kia. Toàn thân sinh vật này có ánh sáng màu bạc bao phủ, giống như được một ngọn lửa bao phủ vậy. Diệp Phàm không còn lựa chọn nào khác nữa, hắn tế đỉnh ra rồi thu mình vào trong đó, nhanh chóng xông tới phía trước. Lực lượng do sinh vật đánh ra khổng lồ không gì sánh nổi, tiểu đỉnh do mẫu khí vạn vực tạo thành bị đánh bay ra xa, liên tiếp xuyên thủng qua mười mấy cái cổ mỏ, làm cho các cổ mỏ ấy sụp đổ xuống như một cái miếng đậu hũ vậy. Âm thanh rống gầm này truyền đến làm cho người ta sợ hết hồn hết vía, ngay cả Diệp Phàm đã ngồi ở trong tiểu đỉnh mà cũng rung lên không thôi. Con quái vật này thực sự là quá mạnh mẽ, một kích kinh khủng khi nãy thật không thể ngăn cản được. Nếu như không phải có tiểu đỉnh huyền hoàng ở đây, sợ rằng hắn đã bị tan xương nát thịt rồi. Hắn bây giờ cũng chứng kiến được sự kinh khủng của sinh vật thái cổ rồi. Diệp Phàm ngự đỉnh đi tới phía trước, hắn phát hiện càng đi sâu vào trong tử sơn thì lực lượng triệu hoán đầy ma tính kia càng mãnh liệt. Sinh vật màu bạc đuổi theo, tung một chưởng ra khi còn cách rất xa. Tiểu đỉnh huyền hoàng bị chấn động mạnh mẽ, một lần nữa đánh xuyên qua mười mấy cái cổ mỏ. Lúc này bên trong tử sơn đã không còn bình tĩnh nữa, liên tiếp có những tiếng kêu thê lương truyền đến, so với sinh vật sáu tay màu bạc kia còn đáng sợ hơn. Diệp Hàm núp ở trong đỉnh mà còn có cảm giác linh hồn mình muốn bị tan vỡ, điều này làm cho lòng hắn chấn động. Sao nó mạnh dữ vậy? Cùng một thời gian, lực lượng triệu hoán đầy ma tính sâu ở trong tử sơn thoáng cái đã tăng lên gấp 10 lần. Diệp Hàm ở trong đỉnh cũng không làm chủ thân thể của mình được, muốn phóng nhanh tới chỗ đó.

Hắn làm như vậy coi như đã lạy 99 lạy rồi, chỉ còn thiếu chút nữa là sẽ thoát khốn, vạn nhất lại bị thua ngay lúc này thật đúng là quá oan mà. Chỉ trong chốc lát, hắn đã phóng tới điểm cuối của cổ mỏ. Diệp Hàm không dám chần chừ, lập tức phi thân bay lên mấy ngàn thước. Ánh sáng ở phía trên truyền tới, không khí tươi mát thổi ngay vào mặt của hắn. Rốt cuộc hắn đã đi tới mặt đất rồi. Diệp Hàm bị vây ở trong tử sơn khoảng hơn một tháng, lúc này lại đứng ở trên mặt đất màu nâu đỏ, cảm thụ được ánh sáng mặt trời ấm áp. Hắn có cảm giác như được trọng sinh lại một lần nữa, thật lâu mà không thể bình tĩnh. Qua một hồi lâu sau, hắn mới rời khỏi cái nhánh lông mạch này, đi về nơi xa. Hành trình đi tới tử sơn lần này giúp hắn có thu hoạch khổng lồ, đồng thời cũng có chút tiếc nuối ở trong lòng. Một đời thần vương nhưng lại chịu khổ 4.000 năm, kết quả cuối cùng là sắp biến thành tro bụi. Khương Thái Hư truyền cho hắn bí pháp vô thượng, điều này làm hắn rất cảm kích. Hắn cũng cảm thấy lão thần vương này có chút đáng thương. Nếu như thực lực của ta cường đại hơn, chắc chắn sẽ lại đi vào. Dù không thể cứu được tính mạng của ngài, nhưng ta sẽ chôn cất hài cốt của ngài tử tế để tế bái. Cửu bí đại biểu vô thượng, không có vật nào có thể so sánh được, giá trị không thể lường được. Đó là bí thuật mạnh nhất trong chín loại lĩnh vực. Thần vương truyền pháp, đây chính là đại ân. Cuối cùng hắn lại nghĩ tới vô thủy kinh. Không thể mang cái bộ kinh cổ này ra ngoài, đây chính là điều làm cho hắn tiếc nuối nhất. Thử hỏi ai là người đứng đầu trên con đường thành tiên, vừa thấy vô thủy đạo thành không? Câu đánh giá này đã nói lên thành tựu của vô thủy đại đế là vang dội cổ kim. Bộ kinh cổ của một người như vậy đối với Diệp Hàm tuyệt đối có sức hấp dẫn không gì so sánh nổi. Điều hắn thiếu hụt nhất bây giờ chính là tâm pháp tu hành. Bộ vô thủy kinh không truyền hậu thế như vậy chính là tâm pháp thích hợp nhất cho hắn. Khi hắn tu luyện, chắc chắn nó sẽ không dẫn tới phân tranh, cũng không bị người khác chú ý. Một nhân vật cường đại như Cổ Thiên Thư mà để lại câu nói như vậy, làm cho hắn phải than thở không thôi. Diệp Hàm cảm thấy sau này cần phải sưu tầm những mảnh đế ngọc khác ở Bắc Vực, nói không chừng có ngày hắn sẽ tìm thấy toàn bộ. Đến lúc đó hắn sẽ tiến nhập vào Tử Sơn một lần nữa, có lẽ sẽ có cơ hội mở Vô Thủy Kinh ra. Vô Thủy Kinh đã được đặt ở đó mấy ngàn năm rồi, dù sao cũng không mất đi. Sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ nhìn thấy được nó thôi. Diệp Phàm đi ra xa hơn 10 dặm, cảm thấy dường như có đồ vật gì đó luôn đi theo sau. Nhưng mà mỗi khi hắn quay đầu lại đều không thấy được cái gì. Điều này làm cho hắn có chút nghi ngờ. Nhất định là có sinh vật nào đó đi theo ta. Cảm giác như vậy rất đặc biệt. Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ, đồ vật này dường như không phải là ác niệm bởi vì hắn không cảm giác được sát ý. Hắn suy nghĩ một hồi rồi liên tưởng đến cảm giác bị sinh vật nào đó nhìn trộm khi trước ở Vô Thủy Kinh. Dường như hai cảm giác rất giống nhau. Hắn liền rùng mình một cái rồi tự nói. Không thể nào, chẳng lẽ có sinh vật nào đó từ trong Tử Sơn cũng cùng đi theo ra ngoài hả? Nhưng lúc vượt qua hư không hắn lại không phát hiện được điều gì. Nghĩ như vậy Diệp Hàm chỉ còn cách tự nói. Có lẽ do ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Diệp Hàm bay lên trời cao, đưa mắt nhìn về phía xa. Hắn nhìn khắp nơi một hồi lâu nhưng không thể nhìn thấy cái gì, chỉ còn cách mang theo nỗi hoài nghi rời khỏi nơi này. Đã hơn một tháng trôi qua, thôn trại vẫn không có gì thay đổi. Khi Diệp Hàm trở về, hai người Vương Xu và Nhị Lăng Tử rất là vui mừng. Diệp tiểu ca, rốt cuộc ngươi trở lại rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi xa khỏi nơi này rồi. Diệp tiểu ca nè, ngươi đã đi đâu vậy chứ? Sao vừa đi mà đã lâu như vậy rồi? Trong hơn một tháng qua, Diệp Hàm phải ở trong chốn cổ mỏ thâm sơn, bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Lúc này có thể nhìn thấy họ một lần nữa, trong lòng hắn cũng rất cao hứng, cười, nói. Ta nói trở lại thì nhất định sẽ trở lại mà, sẽ có ngày dẫn bộ ngươi đi đổ thạch, cho tâm nguyện các ngươi được thỏa mãn chứ. Sau khi biết được tin tức, Trương Ngũ Gia nhanh chóng chạy tới, thần sắc rung động hiện rõ trên khuôn mặt già nua. Lão ta rung giọng nói. Trở lại là tốt rồi. Trong mấy ngày vừa qua, lão ta luôn than thở, nỗi buồn tràn đầy trong lòng, luôn luôn tự trách mình, lúc nào cũng tự nói nếu như mình ngăn cản Diệp Hàm lại thì được rồi. Khi đã qua hơn một tháng mà không thấy Diệp Hàm về, lão ta khẳng định Diệp Hàm đã gặp phải chuyện dữ nhiều lành ít, rất có thể đã ngủ chết ở trong tử sơn giống như vị tổ tiên 1.000 năm trước rồi. Hôm nay phải thỏa thích ăn uống một bữa nha. Tâm tình u sầu được giải kết, nếp nhăn trên mặt của Trương Ngũ Gia giãn ra, vui mừng, nói. Nhữ Lăng Tử, Dương Xu nè, hai người các ngươi mau đi giết dê đi, để cho Diệp tiểu ca đón gió tẩy trần. Diệp Hàm cũng rất cao hứng rồi nói. Hôm nay rất đáng ăn mừng, phải say một lần nha. Tuy người nào ở đây cũng rất cao hứng, nhưng chỉ có Diệp Hàm và Trương Ngũ Gia hiểu vì sao họ có thể cao hứng như vậy. đây là thời khắc làm cho tâm trí người ta kích động cỡ nào chứ. Nếu như để Nguyên Thiên Thư truyền ra ngoài, chắc chắn làm cho cả Bắc Vực này phải chấn động. Bởi vì rất có thể không lâu sau đó sẽ có một vị Nguyên Thiên Sư xuất hiện trên trần thế này. Sau khi đám người tản đi, Trương Ngũ Gia trực tiếp kéo Diệp Phàm vào trong nhà đá của mình, khóa chặt cửa lại, rồi vô cùng kích động, rung giọng, nói: Ngươi thật sự... Một đạo ánh sáng bạc lóe lên, Nguyên Thiên Thư đã xuất hiện trong tay Diệp Phàm, tản phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh như một vầng trăng sáng phản chiếu dưới giếng nước, lại tựa như lông châu trong biển, gây cho người ta cảm giác trong nó thật hư ảo. Trải qua nhiều gian khổ, gặp nguy hiểm chết người nhưng vẫn còn sống, cuối cùng mang được Thiên Thư ra ngoài. Tốt lắm! Trương Ngũ Gia run rẩy rót cho Diệp Phàm một chén trà, bảo hắn kể tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra. Nghe tới việc giao trì thánh nữ ngủ chết trong ma sơn, Trương Ngũ Gia tỏ ra buồn bã rồi nói: Không ngờ rằng cái vị tiên thứ giao trì kia lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Vị thủ tông đầu tiên Trương gia ta đã phụ nàng rồi. Lão dùng bàn tay dài thô ráp vuốt ve cuốn sách bằng bạc, cảm thán không thôi. Một hồi lâu sau, tâm tư rốt cuộc đã bình tĩnh lại. Cuối cùng Trương Ngũ Gia đứng dậy, trịnh trọng cầm cái quyển sách bằng bạc đi tới trước người Diệp Hàm rồi nói: Người vì cuốn sách này mà không quản sống chết, chịu đựng nhiều đau khổ, ta biết ngươi cần nó mà. Nói tới đây lão thở dài một hơi rồi nói: Tuy đây là sách quý gia truyền của Trương gia ta, nhưng nếu như không có ngươi, nó đã bị mất đi rồi. Ngươi cầm lấy nó đi. Diệp Hàm không dám già mồm nói khác, hắn nói thẳng ra: Đúng vậy, đúng là ta rất cần cái cuốn sách này đó. Nhưng mà chỉ cần đánh giá rồi nhớ nội dung bên trong là được rồi. Còn bản thân quyển sách này là đồ của Trương gia. Ngón tay Trương Ngũ Gia run rẩy, miệng mở ra định nói cái gì đó, nhưng đến một lúc sau mới nói tiếp: Ta lớn tuổi rồi, không có tinh lực nghiên cứu lĩnh ngộ cuốn sách này rồi. Còn cháu sau lại là bại hoại, không có người thành tài. Ngươi hãy cầm cuốn sách này đi đi. Nếu như tương lai không cần nữa mà thấy trong Trương gia ta có người thông tuệ, ngươi hãy truyền cho bọn hắn. Không cần phải như vậy đâu, tao quan sát xong là ngài có thể cất nó đi được rồi. Diệp Hàm cười rồi đáp: Không được, Diệp tiểu ca nè, ngươi hãy nghe ta nói đây nè, tạm thời ngươi hãy cất nó giùm ta đi, làm như vậy sẽ an toàn hơn mà. Ta biết thọ nguyên tu sĩ như ngươi rất dài, nếu như tương lai có thời gian, giao lại cho hậu nhân Trương gia ta là được rồi. Trương Ngũ Gia có một nỗi buồn không ai biết, lão nói băn khoăn của mình ra. Không chỉ vì hiện tại trong tộc không có truyền nhân thích hợp, mà còn là vì lão có chút bất an. Hiện nay Bắc Vực rất loạn, giặc cướp hoành hành khắp mọi nơi. Lão sợ rằng mình không giữ được Nguyên Thiên Thư, mà tính tình con cháu của lão thì lại nông nổi, tư chất không tốt, khó mà tu luyện thành công. Nếu như để lộ tin tức này ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới đại họa. Hiện giờ Trương gia ta không có người nào ra hùng, giữ cuốn sách này ở trong tay chỉ mang đến họa diệt tộc mà thôi. Nếu có ngày nào đó Diệp tiểu ca cảm thấy Trương gia ta xuất hiện người thích hợp, người hãy giúp ta truyền lại được hay không vậy? Nói tới đây lão ta đã quỳ xuống. Thôi được rồi, ta ở đây lập lời thề, nhất định trong tương lai sẽ truyền Nguyên Thiên Thư về cho Trương gia. Diệp Phàm trịnh trọng thề. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Trương Ngũ Gia phản phất như thay đổi, mặt nở một nụ cười giống như đã giải quyết xong một tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của lão vậy. Hết tập 45 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.